Chương 3202 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi muốn chết phải không? Cung vớt Bi Liêu e lão đại ra tới sao? Long Phi ca ca ở không ở bên trong phòng à? Lập tức liền muốn bắt đầu rồi, tại sao vẫn chưa ra à? Đừng nóng vội, hắn nhất định là có chuyện. Long Phi bên ngoài phòng, Tô Tố, Hiên Viên Ly Nhi các nàng có chút lo lắng, đã là sáng sớm, còn có nửa giờ quần anh hội liền muốn bắt đầu rồi, không đi nửa hội trường. Vậy thì trực tiếp sẽ bị thủ tiêu tư cách, Tô Tố đúng là rất vui vẻ, nói, e thẳng thắn, chúng ta sẽ Tiên Duyên Tông đến, ta mới không muốn Long Phi ca ca đi cái gì Lăng Thiên Các đây, hắn đi tới Lăng Thiên Các ta liền không thấy được hắn. Huyết Nguyệt Nữ Vương cười nhạt, nói, chị yên tâm, người Long Phi ca ca là tuyệt đối sẽ không đi Lăng Thiên Các. Băng Hỏa cũng nói ra, kẻ tuyệt đối sẽ không đi. Tiểu Bạch nói theo, kẻ cái loại địa phương đó người của toàn thế giới đều đi, lão đại cũng sẽ không đi. Bọn họ hiểu rõ Long Phi, cũng hiểu rõ Lăng Thiên Các là ra sao địa phương thiên tộc. Long Phi chỉ có thể cùng thiên tộc đối nghịch, không thể tiến vào địa phương của bọn họ. Mọi người thấy ba người bọn hắn có chút không hiểu. Vào lúc này, Long Phi đi ra, nói, ê thật không tiện, ngủ quên rồi. Ngủ quên, lý do này cũng chỉ có Long Phi có thể nghĩ ra được. Bất quá mọi người cũng so với chú ý, Hiên Viên Ly Nhi nói, kể còn có nửa giờ quần anh hội liền muốn bắt đầu rồi. Long Phi gật gù, nói, ê ta biết rồi. Các ngươi không cần lo lắng, quần anh hội một mình ta đến liền hành, các ngươi liền ở lại chỗ này, hơn nữa ta lo lắng. Vạn Hải Tông người nhất định sẽ có hành động. Chu Nguyên có thể cải tử hồi sinh, hắn chủ tử sau lưng khẳng định cực kỳ mạnh mẽ, có như vậy một cái mạnh mẽ chủ nhân hà tất lại đi Lăng Thiên Các, coi như tiến vào Lăng Thiên Các e sợ cũng không có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Vạn Hải Tông tham gia lần này quần anh hội khẳng định có mục đích khác, lại chính là Tây Vực Ngàn Tông, rất nhiều tông môn bị Vạn Hải Tông cho thu phục. Nhiều như vậy tông môn tham gia lần này quần anh hội, tất nhiên có càng sâu mục đích, Tiểu Bạch kiểm sắc căng. Thẳng, nói, ê lão đại, ngươi một người. Mang tới chúng ta đi. Còn có ta. Ta cũng muốn đi, ta mới không phải ở lại chỗ này. Một mình ngươi này không phải muốn đối phó mọi người. Này quá nguy hiểm. Mỗi một người đều muốn cùng Long Phi nhưng là Long Phi lo lắng bọn họ có chuyện, thiên mệnh thành nguy hiểm. Thế nhưng chân chính địa phương nguy hiểm là quần anh hội sân. Long Phi nói, ơ ngoan, nghe lời. Các ngươi muốn bảo vệ thiên mệnh thành, hơn nữa. Ta cũng không phải một người, có người thay thế ta xuất chiến. Lại ma tông người thế hắn xuất chiến, hơn nữa, ma quân đã nói, bảo đảm để hắn tiến vào người thứ bốn, đi vào đệ tứ cũng sẽ không dùng phiền phức như vậy. Lần này Long Phi đến mục đích là lập uy, để Tây Vực Ngàn Tông biết Tiên Duyên Tông vẫn không có diệt. Ai dám đánh Tiên Duyên Tông chủ ý phải ước lượng một thoáng thực lực của chính mình, mặt khác, Chu Nguyên, Huyết Nguyệt Nữ Vương vĩnh viễn là tối hiểu ý cái kia, nói, nghe nếu ông xã có sắp xếp, vậy thì nghe hắn. Huyết Nguyệt Nữ Vương đều nói chuyện, Tô Tố chỉ có thể chu miệng nhỏ, mọi người cũng chỉ có thể coi như thôi, bọn họ cũng đều biết, Long Phi đang lo lắng an nguy của bọn hắn, chỉ là không nói ra thôi, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Hỏa Kỳ Lân cho gọi ra đến, e đi. Hỏa Kỳ Lân mục tiêu vọt thẳng hướng Thiên Mệnh Sơn, nếu như dùng chân đi, nửa giờ Long Phi tuyệt đối cản không tới, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng Hỏa Kỳ Lân rồi. Long Phi sau khi rời đi, Huyết Nguyệt Nữ Vương lên đường, vì ông xã rời đi, chúng ta cũng không phải không có việc gì, Tiểu Bạch, Băng Hỏa, các ngươi đi ngoài thành giám thị Vạn Hải Tông hướng đi. Dạ cốc, các ngươi ở trong thành kiểm tra. Những người khác ở đây. Ông xã không ở, chúng ta cũng đến vì hắn bảo vệ cẩn thận mình. Hắn là lo lắng chúng ta an nguy mới không cho chúng ta đi. Mọi người gật gù thế nhưng, tất cả mọi người có chút bận tâm Long Phi, Thiên Mệnh Tông, to lớn diễn võ trường, đầu người sàn động, tông kỳ lay động, phi thường náo nhiệt, uy vũ bất phàm, Tây Vực Ngàn Tông, các đại tông môn mạnh nhất thực lực tập tụ tập ở đây, đây là Tây Vực to lớn nhất một lần thịnh hội, cũng là Tây Vực mạnh nhất tập hợp, nơi này tụ tập Tây Vực 90% cường giả, trận tỷ thí này luận bàn đem quyết định Tây Vực tương lai hướng đi, ai chính là tương lai bá chủ, ai sẽ tiến vào Lăng Thiên Các trở thành thiên tộc đệ tử, lại như là Tây Vực một lần nhảy long môn, nhảy qua đi tới, biến thành long, không nhảy qua được đi, vậy thì đó là cái kia trùng. Thần Hải Tông đến. Một tiếng hồng chung giống như tiếng vang trực tiếp ở bầu trời nổ tung, Thần Hải Tông 130 tên đệ tử, trưởng lão, tông chủ đi ra, trong đám người trong nháy mắt nhường ra một con đường đến, Thần Hải Tông chủ Trầm Bá đi ở trước nhất, bá vương khí tức mơ hồ phóng thích, mạnh mẽ đem chu vi âm thanh cho ép xuống yên lặng như tờ. toàn bộ chỉ có thể mắt nhìn bọn họ vào sân, phong cách cực kỳ, chờ bọn họ hoàn toàn tiến vào hội trường sau khi, trong lòng mọi người tảng đá lớn buông lỏng, mới chậm rãi. Thở ra một hơi đến, nghe thật mạnh mẽ khí tràn à, vừa nãy ta đều không thở nổi. Quá khó tiếp thu rồi. Thần Hải Tông không hổ là Thần Hải Tông à, chính là không giống nhau. Ngươi thấy những đệ tử trẻ tuổi kia không có, cùng một màu toàn bộ đều là thiên thánh cường giả tối đỉnh, quá mạnh mẽ. Ta nghe nói ngày hôm qua có người bên đường giết chết Thần Hải Tông đệ tử, Thẩm Tông chủ đã bắn tiếng, muốn cho hắn ở tỷ thí trên đài dùng người đầu tế điện đệ tử đã chết. Người này là ngu ngốc chứ? Tuyệt đối não tàn, cùng Thần Hải Tông đối nghịch. Muốn chết đi. Ngay vào lúc này, Vạn Hải Tông đến. Thanh âm không lớn, thế nhưng âm thanh truyền tới trong nháy mắt, con đường hai bên người điên cuồng lui về phía sau, không cần thả ra bất kỳ khí tức, bọn họ không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, đừng nói là hô hấp, liền ngay cả mắt thần đô không dám ngẩng lên nhìn Vạn Hải Tông người một chút, từng cái sợ đòi mạng, Chu Nguyên như trước ngồi ở cổ kiệu trên, lãnh băng băng nhìn chu vi tông môn đệ tử, cười gằn, ở trong mắt hắn những này người toàn bộ đều là người chết, một cái cũng không sống nổi. Vạn Hải Tông huyết giáp đoàn đi vào hội trường, mọi người hai chân đều đang phát run, cực kỳ sợ sệt. 10 đại tông môn đã lần lượt vào sân, hiện tại là một lưu tông cửa vào sân, đây là quy củ, nhưng là ngay vào lúc này, một án lửa hạ xuống, trực tiếp bay vào trong sân, hỏa kỳ lân vừa rơi xuống, Long Phi vương mình mà xuống. Này không phải Tiên Duyên Tông Dư Nghiệt sao? Chu Nguyên lập tức cười lạnh một tiếng. Tiên Duyên Tông? Hiện tại Tây Vực còn có cái này tông môn sao? Không phải nội chiến tự diệt sao? Tiểu tử, ngươi là nơi nào chui ra? Thần Hải Tông trưởng lão cũng cười nhạo lên, e sợ không phải đầu kia súc sinh trong bụng chui ra chứ. Ha ha ha, đi 10 đại tông môn người cười lớn lên, Long Phi hai mắt vừa nhất, nhìn tên kia Thần Hải Tông trưởng lão, cười nhạt nói, ở ngươi muốn chết sao? Thần Hải Tông trưởng lão khinh bỉ nói, liền ngươi. Hừ. Không chờ hắn nói hết lời, Long Phi bên người Hỏa Kỳ Lân đột nhiên hơi động, ghi hống. Hỏa diễm đầy trời trực tiếp đem này tên trưởng lão cho đặt tại dưới chân, Long Phi không hề do dự chút nào, lãnh băng băng một tiếng, ghi ăn hắn.